Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Ma Pháp Cực Đoan Quyết Đấu. Pháp Lạp bây giờ nhìn Lăng Phong ánh mắt, rất là kinh ngạc, vốn là nàng muốn ở giữa hồ khinh bỉ, là muốn cho Lăng Phong một hạ mã uy, đồng thời bày ra pháp thuật của chính mình. Nàng tin tưởng mình trình độ ma pháp không phải Lăng Phong có thể đạt tới. Đồng thời nghe nói Lăng Phong vẫn là dùng võ kỹ làm chủ, càng không thể có thể cùng chính mình so với. Bất quá bây giờ nàng phát hiện sự tình có chút vượt qua chính mình tưởng tượng. Xem ra người này tộc ma pháp sức khống chế mạnh, ngay cả mình đều cảm thấy không bằng. Vừa loại kia ở trên mặt nước cất bước, xem ra vô cùng đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm lại hết sức khó khăn. Nàng cảm giác được Lăng Phong ở mỗi một cái bước chân cũng sẽ ở đặt chân vị trí hình thành một nước máng, vừa vặn có thể chịu đựng hắn cân nặng. Tuy rằng sử dụng ma pháp lực cũng không phải rất nhiều, có điều ma pháp khống chế nhưng phi thường vi diệu, trong đó cần ma khống lực nhưng nhiều vô cùng. Cái này người ở chỗ này đều không thể làm được, bao quát bản thân nàng. Lăng Phong đứng Pháp Lạp cách đó không xa trên mặt nước, mỉm cười nói, Pháp Lạp công chúa, người muốn văn vẫn là võ? Cái gì văn võ? Pháp Lạp không hiểu hỏi. Lăng Phong cười cợt, giải thích, văn, chính là chúng ta phóng ra hài lòng nhất ma pháp, lấy trình độ đến định thắng thua. Võ chính là, chúng ta tiến hành một lần ma pháp đối kháng, xem ai trước tiên đánh bại ai, hoặc là ai trước tiên chịu thua. Võ, Pháp Lạp không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lựa chọn khá là bạo lực loại kia. Nàng nghĩ tới là, như vậy mới có thể giáo huấn Lăng Phong một trận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn văn. Võ cũng không phải như các ngươi tinh linh tộc lựa chọn phương thức quá bạo lực. Có điều ngươi đã lựa chọn võ, vậy chúng ta liền đến một lần đi. Nói xong rồi, điểm đến mới thôi, không nên thương tổn đến đối phương. Lăng Phong cười nói, hắn trong lời nói ý tứ của thuyết pháp kéo rất bạo lực, không giống tinh linh. Pháp Lạp nghe được ra Lăng Phong đang nói cái gì, khinh thường nói, hừ, đối với các ngươi nhân tộc, thủ đoạn phi thường là cần thiết. À, ta quên rồi, người trước đây đã từng bị nhân tộc bắt đi, vì lẽ đó ngươi mới có thể trở nên không giống nhau. Được rồi, vì kính lão, ngươi xuất thủ trước. Lăng Phong mỉm cười nói, thật giống không biết mình lời này sẽ lại nhiều kích thích ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Pháp Lạp tức giận nói. Về mặt tâm linh xuất hiện một tia gợn sóng, dưới chân di động băng xuất hiện nhún nhảy, Nguyệt Ai phù phù nở nụ cười, thật sự là không nhịn được, công tử thực sự là có thể kích thích người. Kính lão, cái này bất luận cái nào nữ hài đều bị làm tức giận, có điều công tử như vậy kích thích, cũng nói hắn rất coi trọng trước mắt Pháp Lạp. Đa La tiểu thư, Pháp Lạp công chúa ma pháp đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Ngươi cùng nàng so sánh với, cách biệt bao nhiêu? Công tử hắn có thể thắng hay không quá nàng? Đa La cau mày nói, Pháp Lạp pháp thuật của nàng không phải ta có thể sánh được. Nàng là chúng ta tinh linh công chúa, cùng chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Lăng Phong ma pháp đến cái gì trình độ, ta cũng là như thế không biết. Hắn chưa từng có toàn lực từng dùng tới. Vì lẽ đó, lần này rốt cuộc là ai thắng ai thua, ta không thể nào đoán trước. Đa La rất rõ ràng tinh linh nữ vương cùng tinh linh công chúa không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Pháp thần ở trước mặt các nàng cũng không có thể một đòn. Lăng Phong chính là biết cái này, cho nên mới phải như vậy kích thích Pháp Lạp. Hắn cảm giác được ở ma pháp lực mặt trên, hắn không bằng Pháp Lạp. Chỉ có thể lấy hắn thế giới này không gì địch nổi ma pháp sức khống chế để thủ thắng. Hừ, ta đi tới trước hết đến, ngươi không muốn hối hận. Pháp Lạp hừ một tiếng nói, cũng đem tay trái hướng ra phía ngoài dương lên, lập tức ở trên không. Phù, chấm ngoặc kép, 9 cái to lớn băng long từ trong nước bay lên, dương nanh múa vuốt hướng về Lăng Phong chạy như điên tới. Dựa vào, vừa ra tay cứ như vậy, Lăng Phong bị này uy thế sợ hết hồn, không hổ là tinh linh công chúa. vừa ra tay chính là cao cấp ma pháp, đồng thời uy lực mạnh, có thể để cho ở đây ma đạo sư chúng cảm thấy không bằng. Hết thảy người quan sát trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, đồng thời đều ở vì là Lăng Phong lo lắng, ở mỗi người đều lo lắng nhìn về phía Lăng Phong thời điểm. Các nàng phát hiện Lăng Phong trên mặt không có nửa điểm lo lắng tâm ý. Chỉ thấy Lăng Phong khẽ mỉm cười. Sau đó một tay dùng quét ngang ngàn quân tư thế. Vung lên. Ở mỗi điều. Con băng long phía trước. Đều xuất hiện một tiểu viên lá chắn giống nhau màn nước. Những này màn nước cũng không phải ở băng long tránh. Đang phía trước. Mà là có rất đại trách đi. Lăng Phong muốn cũng không phải đem ngăn cản hạ xuống. Mà chỉ là muốn thay đổi phương hướng của nó. Do đó không cách nào công kích được chính mình. 9 cái băng long ở Lăng Phong ma pháp ảnh hưởng. Công kích phương hướng đều đã xảy ra trách đi. Thế nhưng điểm ấy sai lệch chỉ có một chút. Không biết là Lăng Phong ngăn cản góc độ không đúng. Vẫn là pháp lạp ma pháp công kích quá mạnh mẽ. Ầm. 9 cái băng long đem Lăng Phong vị trí oanh tạc ra. Từng cái to lớn bọt nước tản ra, khiến người ta không nhìn thấy bên trong Lăng Phong rốt cuộc là tình trạng gì. Bị công kích được sao? Nhìn thấy tình huống như thế, Pháp Lạp không khỏi thầm nói. Ta sẽ không quá đáng. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, Long Thiên, chấm ngoặc kép, công tử. Các cô gái sốt sắng mà kêu lên. Chỉ có bối đế một bên nhàn nhã vứt tiểu miêu. Không để ý địa nói rằng. Các ngươi không cần sốt sắng. Hắn không có chuyện gì. Quan tâm sẽ bị loạn. 4 chữ này hiện tại từ nơi này chút trên người cô gái có thể hoàn toàn thể hiện đi ra. Lấy Lăng Phong tính cách. Sẽ làm như vậy không có ý nghĩa chuyện tình sao? Lùi 10.000 bước tới nói. Coi như Lăng Phong bị này băng long đánh tới. Cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì. Chỉ thấy bọt nước hạ xuống sau khi. Lăng Phong bóng người từ từ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Trên người một điểm vết thương đều không có. Liền ngay cả giọt nước mưa đều không có dính lên. Làm mặt nước hồi phục bình tĩnh thời gian. Tất cả mọi người có một loại ảo giác. Vừa pháp lạp căn bản cũng không có công kích quá. Vừa nếu như ngươi đang ở đây Lăng Phong bên người. Lại không bị băng long công kích. Ngươi sẽ phát hiện. Cái kia 9 cái băng long vừa vặn ở Lăng Phong bên người xẹt qua. Tiến vào trong hồ, trung gian cách biệt chỉ có một tấc cũng không đến, mà Lăng Phong cũng thả ra một đạo lồng phòng hộ. Thế nhưng cái này chỉ là dùng để không thấm nước, cũng không có một điểm sức phòng ngự. Đây chính là hắn đối phó pháp lạp sách lược, dùng ít nhất ma pháp lực, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Hắn tính toán quá, biết ở vị trí nào thay đổi băng long phương hướng, là hữu hiệu nhất, cũng là nhất dùng ít sức. Để băng long vừa vặn có thể ở bên cạnh mình sượt qua người. Ha ha, thật không tiện, tiểu tử ta không sao. Mời ngài lão tiếp tục. Lăng Phong tiếp tục trêu nói. Một bộ theo ngươi công kích, ta đều có thể hóa giải. Hừ, ai lão, ngươi cái này chết khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Pháp Lạp nổi giận, bắt đầu dùng càng cuồng bạo ma pháp. Mưa đá thuật, loại này rất phổ thông ma pháp. Ở Pháp Lạp trong tay liền trở nên uy lực phi thường. Cùng với nói là mưa đá. Còn không bằng nói chuyện băng chùy. Từng cái to lớn sắc bén băng chùy từ trên trời giáng xuống. Đồng thời này còn không phải duy nhất. Lăng Phong dưới chân Nguyệt Tâm Hồ. Đột nhiên xuất hiện từng đạo gai băng. Pháp Lạp tiếp tục giương tay. Băng long từng cái xuất hiện ở bên người nàng. Sau đó lao nhanh hướng về Lăng Phong. Ta chặn, ta lần, Lăng Phong tiếp tục sử dụng tiểu viên lá chắn thay đổi công tới được ma pháp. Bất kể là mặt trên băng chùy, phía dưới gai băng, còn dùng trung gian băng long, đều là dùng giống nhau phương pháp. Phải đơn giản nhất, nhất dùng ít sức, mà không cùng lần trước. Lần này Lăng Phong còn mượn dùng pháp lạp công kích, dùng tiểu viên lá chắn thay đổi pháp thuật của nàng. Sau đó đánh vào những khác mặt trên. Đến hóa giải đối với mình nguy hiểm. Pháp lạp ma pháp lực thật giống vô cùng vô tận. Coi như là thân là pháp thần hơn la. Công kích như vậy. Cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Hiện tại sẽ xuất hiện mệt nhọc. thế nhưng pháp lạp nhưng hoàn toàn khác nhau. Trên mặt ngoại trừ tức giận ở ngoài, từng tia một mệt nhọc đều không nhìn thấy. Tinh linh công chúa, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ma pháp lực cường đại khó mà tin nổi. Lăng Phong lúc này phát hiện, nguyên lai mình lúc trước phỏng chừng vẫn có chút sai lệch. Xem ra là đánh giá thấp pháp lạp ma lực. Có điều vô luận như thế nào, sách lược vẫn là giống nhau. Chính là cùng với nàng tiêu hao ma pháp lực. Nếu như nói pháp lạp hiện tại sử dụng ma pháp lực là 10 nói. Cái kia Lăng Phong cũng chỉ có 1, thậm chí còn không tới 1. Vì lẽ đó tiếp tục như vậy, pháp lạp ma pháp lực sớm muộn sẽ bị Lăng Phong tiêu hao cạn tịnh. Muốn hỏi Lăng Phong tại sao không đúng pháp lạp tiến hành công kích? Đó là bởi vì đây là không có tác dụng. Dùng ma pháp đến công kích pháp lạp, cơ hồ là uổng phí khí lực. Chỉ ít hiện tại tới nói là uổng phí khí lực. Nàng một pháp thuật phòng ngự là có thể kháng trụ. Pháp thuật phòng ngự cường độ là coi ma pháp lực kích thước mà định. Ma pháp lực càng lớn, phòng ngự cường độ càng lớn. Vì lẽ đó pháp lạp pháp thuật phòng ngự chính là toàn bộ đại lục mạnh nhất. Liền cấm chú cũng có thể ung dung phòng ngự ngụ ở. Bây giờ chiến đấu, pháp lạp bằng chính là nàng có 1-0-2 mạnh mẽ ma pháp lực. Dùng siêu cường ma pháp đi công kích, mà Lăng Phong dựa vào chính là hắn vi diệu ma pháp sức khống chế. Xảo diệu phòng ngự ngụ ở pháp lạp ma pháp công kích. Liền, hai người ma pháp tỉ thí, là được hai thái cực so đấu. Ma pháp lực cùng ma khống lực tranh tài. Hai người đều nắm giữ hai người này trong lĩnh vực mạnh nhất năng lực. Đồng thời vượt xa hơn hẳn với thế nhân, là bất luận người nào đều không thể đạt tới. Điều này làm cho một bên các ma pháp sư mở mang tầm mắt. Đối với các nàng trợ giúp lớn vô cùng, tạo cho sau đó Lăng Phong bên cạnh nữ hài mỗi người đều thăng cấp luật cũ thần. Mà trực tiếp nhất là ở tỉ thí lần này sau khi, trong vòng 2 tháng, thực lực của các nàng đều tiến vào một bước dài. Tuyết Tình, Tuyết Nhu, Đông Phương Băng, Nguyệt Ai, Amandat là lớn nhất người hưởng lợi. Đồng thời còn có Hoàng Yên. Nếu như nàng lấy xuống Long Phượng vòng tay, cũng giống vậy mạnh mẽ khủng khiếp. Có thể lập tức đến pháp thần cảnh giới. Đỉnh cấp quyết đấu, có thể để người ta học được rất nhiều. Đồng thời cũng là không thể thấy nhiều. Mà Lăng Phong cùng pháp lạp cấp bậc như vậy rất đúng quyết. Cũng chỉ sẽ có như vậy một lần. Không tiền khoáng hậu. Bởi vậy có thể thấy như vậy quyết đấu. Cũng chỉ có các nàng. Còn có các tinh linh. Theo thời gian trôi đi. Nguyệt Tâm Hồ ven hồ tụ tập càng ngày càng nhiều tinh linh. Hầu như tất cả tinh linh cũng đã đi tới bên hồ. Quan sát trận này mạnh nhất trong lịch sử ma pháp quyết đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.